Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn gia rác xác. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, quý khách đến rồi, lâu rồi không gặp. Các cô nương, ra đón khách nào. Ha ha, đúng là lâu rồi không đến. Không biết hôm nay chúng tôi có may mắn được gặp họa tiên cô nương không? Quý khách đến đúng lúc lắm. Hôm nay họa tiên cô nương đang chuẩn bị một hội thơ. Ai được chọn sẽ được uống rượu cùng họa tiên cô nương. Vậy thì hôm nay chúng tôi thật sự may mắn. Ha ha, làm sao mà nói đây? Dù thời chiến quốc vẫn là kỹ nữ do quan phủ quản lý, nhưng dáng vẻ của thanh lâu này vẫn giống với những gì Cố Nam tưởng tượng. Vừa bước vào cổng đã có mùi hương phấn son nồng đậm. Khách đến đang uống rượu dưới sự hầu hạ của các cô nương. Thỉnh thoảng có vài bàn tay háo sắc sờ soạng lên làn da trắng trẻo của các cô. Nhưng các cô cũng không tức giận, chỉ mỉm cười gạt tay ra. Cố Nam nhìn quanh thấy trang trí màu xanh phấn hồng. Tuy không phải là tòa nhà ngọc ngà nhưng cũng không khác nhiều. Ban đầu, thanh lâu không chỉ đơn thuần chỉ nơi của kỹ nữ, mà chỉ chung cho những tòa lầu trang trí hoa lệ. Không biết từ khi nào bắt đầu dùng để chỉ nơi phong hoa tuyết nguyệt. Xung quanh không ồn ào, thậm chí có phần yên tĩnh. Chỉ nghe thấy vài tiếng trao đổi nhỏ nhẹ. Thỉnh thoảng có vài tiếng cười khúc khích của các cô nương. Nhìn thấy những cô gái với vẻ ngoài gợi cảm, mặt Cố Nam cũng đỏ lên. Mụ chủ thanh lâu thấy một khách lạ bước vào, liếc mắt nhìn qua một cái thì gương mắt đã sáng rỡ. Bà ta cảm thấy đây là một khách quý. Cậu thanh niên mặc một bộ áo dài màu đen. Màu đen ở thời chiến quốc đại diện cho địa vị cao quý. Không phải dân thường nào cũng có thể mặc. Thân hình không quá cường tráng làm cho áo dài có phần rộng thùng thình. Khuôn mặt thanh niên thì rất đẹp trai. Môi đỏ răng trắng, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt mà ngay cả nữ nhân cũng ghen tị, khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần. Mái tóc dài đen buộc gọn gàng thành một búi đơn giản sau đầu, tạo nên một vẻ đẹp khó tả. Bước vào thanh lâu, cậu ta không hề tập trung mà không ngừng nhìn quanh. Thấy mặt các cô gái ăn mặc lỏng lẻo thì đỏ bừng, bối rối, chắc hẳn là lần đầu đến đây. Mụ chủ mỉm cười hiểu ý, lắc lư đến gần. Ta thấy tiểu huynh đệ đứng đây một lúc rồi, không biết muốn gì vậy ạ? Mụ chủ vừa nói vừa cười vừa đặt tay lên vai Cố Nam. Các cô nương ở đây thích nhất là những chàng trai như tiểu huynh đệ đấy. Lần đầu đến nơi này, mặt Cố Nam cứng đờ, ấp úng nói, tôi, gọi một bình rượu là được. Được thôi, tiểu huynh đệ ngồi đây, tôi sẽ mang rượu tới ngay. Mụ chủ không để ý Cố Nam tiêu bao nhiêu, chỉ thấy trêu đùa tiểu huynh đệ này thú vị mà thôi. Nói xong, mụ lắc eo bước đi. Cố Nam sờ mũi, ngồi xuống ghế. Cô hơi hối hận, tiền tháng bạch khởi cho không đủ tiêu ở nơi này. Hơn nữa nếu để lão già đó biết cô đến thanh lâu thì không chừng ông ta sẽ đánh gãy chân cô. Thôi, đến cũng đến rồi. Cố Nam nghiến răng, nhìn quanh thấy ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình cô ngồi không làm gì. Không lẽ mình cũng gọi một cô nương? Đang nghĩ vậy thì bị một giọng nói bên cạnh cắt ngang. Tiểu huynh đệ, chỗ này có ai ngồi không? Không biết tôi có thể ngồi ở đây không? Giọng nói nghe ấm áp. Cố Nam quay đầu thì nhìn thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi. Hắn cũng mặc một bộ áo dài màu đen giống cô nhưng chất liệu rõ ràng tốt hơn nhiều. Viền áo còn thêu những hoa văn màu vàng nhạt. À, không có ai. Ngươi cứ tự nhiên. Cố Nam nhận ra, ngoài bàn của mình thì xung quanh dường như đã đầy người. Cô cũng không ngại ngồi chung bàn với người khác. Như vậy có thể giảm bớt sự ngượng ngùng. Bèn gật đầu, cảm ơn. Nam tử cười ngồi xuống gần Cố Nam. Cô có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ, nhưng vì đang ở nơi phong hoa tuyết nguyệt nên cũng không để ý, chắp tay nói. Tại hạ là Triệu Dị Nhân. Triệu Dị Nhân, cái tên này thật kỳ lạ. Cố Nam không để tâm.